Hắn không hy vọng rằng mình đã thu thập được quá nhiều thông tin, mà chỉ có hai điểm quan trọng như sau. Không có quang bí pháp che chở, không thể tiến vào hốc cây tràn ngập hắc ám kia, nếu không sẽ bị hắc ám ăn mòn. Đó là hắc ám đã bị thâm uyên chi lực biến chất. Để có được quang bí pháp che chở, cần phải có hắc ám thạch. Dùng hắc ám thạch để tạm thời đánh thức cây sơ thủy chi thụ ở gần đó. Nếu không có hắc ám thạch thì có thể đi tìm ảnh linh để giao dịch. Cái gọi là ảnh linh chính là bóng hình toàn thân đen kịt mà Tô Hiểu vừa mới thấy. Nó không phải vật sống, cũng không phải u hồn hay năng lượng thể. Nó là một loại tồn tại, lấy tật bệnh và đau khổ làm thức ăn. Đừng nghĩ rằng ảnh linh là cứu tinh của sinh linh, bởi vì nơi có ảnh linh không cần lâu, tật bệnh và đau khổ sẽ bị nó hút cạn. Đến lúc đó, ảnh linh sẽ ngẫu nhiên chọn lựa một sinh linh, khiến chúng trọng thương, sinh bệnh và đau đớn, coi đó là thức ăn. Ảnh linh là tai họa, có năng lực chiến đấu rất cường đại. Hơn nữa, sau khi hấp thu một lượng tật bệnh và đau khổ nhất định, nó sẽ phân liệt thành tử thể. Người Yada từng muốn giam cầm ảnh linh để nó từ côn trùng có hại trở thành côn trùng có ích, nhưng đã thất bại. Loại sinh vật này không phải thực thể, cũng không phải năng lượng thể. Nó có thể xuyên qua giữa thực thể và hư ảo, thậm chí có thể tạm thời tiến vào mộng cảnh của người khác, lấy đó làm cơ hội thoát khốn. Biết được đặc tính của ảnh linh, Tô Hiểu, với tư cách là một luyện kim sư, cảm thấy rất hứng thú. Dù hắn đã có một khối hắc ám thạch, hắn vẫn chuẩn bị thử giao dịch với ảnh linh. Căn cứ theo lời của lão thụ nhân, Tô Hiểu nhận ra rằng bóng hình mà hắn thấy vừa rồi thực ra là ảnh linh phân liệt thành tử thể. Bản thể của nó hiện đang ở trong một gian nhà nhỏ. Nếu xuôi theo vách trời sương mù đi hướng đông, hắn sẽ có thể nhìn thấy gian nhà ấy. Lão thụ nhân khi nói đến cuối cùng đã để lộ tư tâm của mình. Nó đã quá già, già đến mức không thể giống như các cổ thụ nhân khác có thể từ trong vết bùn rút ra những rễ cây để hành tẩu. Nếu nó dám làm vậy, chỉ sợ sẽ chết ngay trong thời gian ngắn. Tư tâm của lão thụ nhân là, nếu Tô Hiểu có được những thông tin cần thiết, thì sẽ tưới cho nó chút nước. Vì rừng rậm đen mịt mù, không có mưa, cũng không thấy được ánh mặt trời, Tô Hiểu liền ra hiệu cho bà Ha, lấy ra mấy thùng nước ngọt lớn, ưng ực, rót cho lão thụ nhân một hồi lâu. Nước ngọt tưới đều lên thân cây, mặt da rúng gió của lão thụ nhân tựa hồ giãn ra chút. Qua một lúc thì lão rít lên rồi mổ. Tô Hiểu nhìn về phía sơ thủy chi thụ nằm ở phía bắc, sau lưng nó là một bức tường sương mù dựng đứng đến trên trời. Đây chính là phần cuối có thể thăm dò. Hắn không vội tiến vào trong hốc cây của sơ thủy chi thụ mà xuôi theo bức tường sương mù hướng đông tiến lên. Wood và Ona đương nhiên cũng đi theo. Sau khoảng 10 phút, giữa những cây cối hình thù kỳ quái, Tô Hiểu quả thật nhìn thấy một tòa nhà nhỏ. Tòa nhà này diện tích chỉ có mấy mét vuông, tường ngoài màu xương trắng, tựa như được ghép từ từng chiếc xương sườn, toàn bộ tạo thành một hình vòm. Cửa phòng được làm từ từng chiếc xương tay, tay nắm cửa rất đặc biệt. Khi mở ra, tựa như đang nắm tay với một chiếc tay khô lâu. Khi cửa mở ra, cảnh tượng trong phòng xương hiện lên trước mắt Tô Hiểu. Gian phòng không lớn, được chia thành hai phần, bên trong bị bao phủ bởi bóng tối. Gần phía ngoài là những chiếc ghế ngồi được xếp thành từ đầu lâu. Ảnh linh vừa nguy hiểm, lại không có sự phân chia rõ ràng giữa trận danh và lương thiện. Khi giao thiệp với nó, chỉ có hai lựa chọn, chiến đấu hoặc giao dịch. Nếu là chiến đấu, tự nhiên có thể tùy ý, còn nếu là giao dịch, thì không được phép làm nó kích động. Mỗi lần sinh linh tiến vào phòng xương, số lượng cũng không được vượt qua một. Hơn nữa, phải ngồi đối diện với nó. Tô Hiểu ngồi xuống trên chiếc ghế, được cấu thành từ những cái đầu lâu. Vừa ngồi xuống, hắc ám phía trước hắn lập tức thu lại, hình thành một bóng người hắc ám và chiếc ghế đen dưới thân. Ảnh linh không nói lời nào, nhưng thấy vậy, Tô Hiểu liền lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa vật chất hắc ám. Mỗi lần giúp Mốc Mao Vương trị liệu, hắn đều có thể thu được loại vật chất ngoài dự liệu này. Tô Hiểu ném bình thủy tinh cho ảnh linh. Sau khi suy nghĩ một lúc, ảnh linh từ lòng bàn tay ấn ra một khối hắc ám thạch, rồi ném lại cho Tô Hiểu. Sau khi hoàn thành giao dịch, ảnh lên cơ thể tan biến thành hắc ám, chuẩn bị kết thúc lần giao dịch này. Tuy nhiên, tôi hiểu đương nhiên không để sự việc kết thúc như vậy. Hắn lập tức lấy ra một phần ám chi vật lắng đọng, chứa trong bình thủy tinh. Đây cũng là một phần thu hoạch ngoài dự tính từ việc trị liệu cho Ngọc Mao Vương. Ám chi vật lắng đọng, nhìn qua giống như một xúc tu đen nhánh, có kích thước chỉ bằng một sợi tóc. Đó là do vật chất hắc ám ăn mòn cơ thể Ngọc Mao Vương mà sinh ra. Đối với Ngọc Mao Vương, đó là một tình huống vô cùng tồi tệ. Nhưng ám chi vật lắng đọng lại có giá trị rất lớn. Tô Hiểu không thu được nhiều ám chi vật lắng đọng, phần lớn là vì trong cơ thể Ngọc Mao Vương không có nhiều thứ này. Lại thêm mỗi lần từ trong cơ thể Ngọc Mao Vương rút ra, Ngọc Mao Vương sẽ phải chịu cơn đau đớn tột cùng, nhiều lần hôn mê bất tỉnh. Mỗi lần như vậy, khi rút ra thứ này, nhịp tim của Ngọc Mao Vương đều dừng lại đột ngột. Phải nhờ vào sự cứu giúp của Tô Hiểu mới có thể hồi phục. Khi đó, xương sườn của Ngọc Mao Vương còn bị ép gãy vài cái, nhưng hắn vẫn coi đó là cơ hội sống sót trong cõi chết. Sau khi Tô Hiểu lấy được ám chi vật lắng đọng, đối diện với ảnh linh đã ngưng tụ thành hình người, hắn ép một khối linh hồn tinh hạch ra, ý bảo rằng muốn dùng linh hồn tinh hạch để trao đổi. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, từ miệng phun ra một làn khói. Khói này, dưới sự điều khiển của tinh thần lực hắn, biến thành một hình chữ thập, theo lời của lão thụ nhân. Ảnh linh đặc biệt, nhạy cảm với bóng tối và sương khói. Hình chữ thập đại biểu cho sự cự tuyệt, còn hình tròn, chấm tròn đại biểu cho sự đồng ý. Đây là cách thức giao thiệp đơn giản mà Tô Hiểu dùng với ảnh linh. Thấy Tô Hiểu cự tuyệt, ảnh linh dường như cảm nhận được sự thất vọng. Linh hồn tinh hạch trong tay nó liền bị nút trở lại. Tô Hiểu chỉ vào tay phải của ảnh linh, nó nghỉ hoặc nâng tay phải lên, làm động tác như muốn nắm tay Tô Hiểu. Hiển nhiên, ảnh linh đã hiểu sai. Tô Hiểu tay phải tạo thành dạng trường đao, làm thủ thế như muốn cắt đứt cánh tay trái của mình. Lần này, ảnh linh đã hiểu. Tay trái của nó biến thành một lưỡi dao sắc bén, không chút do dự dùng tay phải cắt đứt cánh tay trái của mình. Ảnh linh đào tay trái lần nữa hóa thành bàn tay, nắm lấy cánh tay phải của mình. Chất lỏng màu đen từ chỗ cụt tay chảy ra, giống như máu tươi nhỏ xuống đất. Tô Hiểu chỉ vào cánh tay phải của ảnh linh, rồi đưa bình thủy tinh chứa ám chi vật lắng đọng lên trước. Ảnh linh lắc đầu, ý bảo vẫn chưa đủ một bình ám chi vật lắng đọng, nên không đủ để đổi lại một cánh tay của hắn. Tô Hiểu liền lấy ra ba bình ám chi vật lắng đọng còn lại, cộng thêm bình ta thân huyết, rồi đối diện với ảnh linh, nhìn hắn một cách hài lòng. Cuối cùng, ảnh linh ném cánh tay phải của mình cho Tô Hiểu. Tô Hiểu không chạm vào cánh tay hắc ám đó, mà lấy ra vật chứa hạch tâm. Sau khi trải qua chữa trị, độ bền của nó đã đạt đến 530 gạch chéo 530. Đây là thứ Tô Hiểu thu được sau khi đánh giết vật chứa ở ám tinh. Vật chứa hạch tâm không phải là một vật khí thông thường, mà là một danh xưng. Đó là một vương tri tử được kỳ vọng cao, nhưng cuối cùng bị tước đoạt mọi thứ. Tồn tại của hắn chỉ còn lại một ý nghĩa duy nhất, đó là phong ấn vũ thần. Vật chứa hạch tâm hoàn toàn bằng xương, nhìn giống như một chiếc đầu lâu màu trắng thuần, kích thước quả táo. Tuy nhiên, ngoài hai con tròng mắt, mặt trên không có lỗ thủng nào, chất liệu dày và chắc chắn hơn nhiều so với đầu lâu thông thường. Khi Tô Hiểu kích hoạt vật chứa hạch tâm, cánh tay phải của ảnh linh bị ném vào, hóa thành một làn xương đen, rồi chui vào trong vật chứa hạch tâm. Tô Hiểu hy vọng phương thức này có thể bảo tồn một phần thể xác của ảnh linh, giúp hắn hấp thu tật bệnh và đau khổ. Cánh tay này, xác suất lớn, cũng sẽ có hiệu quả tương tự, nhắc nhở vật chứa hạch tâm cùng ảnh linh bản nguyên năng lượng có thể dung hợp khá tốt. Liệu có nên tiến hành dung hợp lần này hay không, không biết. Thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn không ngờ vật chứa hạch tâm và ảnh linh bản nguyên năng lượng lại có thể dung hợp. Tuy nhiên, hắn quyết đoán từ bỏ việc dung hợp. Là một luyện kim sư, điều hắn ghét nhất chính là loại dung hợp không rõ ràng và đầy rủi ro này. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, mỗi khi xảy ra dung hợp ngẫu nhiên, đặc biệt là khi xuất hiện những bảo vật nghịch thiên, hắn đều cảm thấy đó là trò lừa gạt. Trước đây, hắn đã thử nghiệm không ít lần, nhưng kết quả đều thất bại. Đến giờ đây, hắn quyết tâm bỏ qua những ảo tưởng, hắn cảm thấy rõ ràng rằng mình không có cái gọi là vận may, và việc dung hợp ngẫu nhiên thường dẫn đến những kết quả tồi tệ. Khi ấy, những vật phẩm thua được chẳng khác gì phế vật, giống như mở cửa cho phế vật vào nhà vậy. Vì vậy, tôi hiểu thu hồi hai vật này, rồi tiếp tục tìm kiếm đoạn hồn ảnh chi thạch. Vật quan trọng hơn, khi tìm được đoạn hồn ảnh chi thạch, hắn sẽ dùng phương thức ổn thỏa để kết hợp vật chứa hạch tâm và ảnh linh bản nguyên năng lượng. Sau khi kết thúc giao dịch với ảnh linh, Tô Hiểu đứng dậy rồi rời đi. Dựa vào sự hiểu biết của mình, hắn cảm thấy việc làm thịt ảnh linh và chiếm đoạt lợi ích không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nếu không, vừa rồi hắn và Wood, Una đã có thể đồng lòng ra tay rồi. Tô Hiểu vừa rời khỏi phòng xương thì Wood tiến vào trong đó. Một lát sau, cửa phòng xương đột nhiên mở ra. Wood bị một đợt bùn đen cuồn cuộn đẩy ra ngoài. Không cần phải suy nghĩ cũng có thể đoán được. Wood tên này chắc chắn là muốn thử giao dịch với ảnh linh và thâm uyên chi quán. Ban đầu, ảnh linh cảm thấy rất hứng thú, nhưng ngay khi nó chạm vào thâm uyên chi quán, suýt nữa nó đã phải từ biệt thế giới này. Ảnh linh quả thực không dễ chọc, nhưng nó không thể so được với thâm uyên chi quán. Trước đây, khô lâu con bạc còn mạnh mẽ hơn ảnh linh rất nhiều, nhưng vẫn bị thâm uyên chi quán thu thập, không để lại chút dấu vết nào. Phòng xương lớn, do các xương sườn tạo thành khép lại, dần dần chui vào trong đất bùn. Ona chưa kịp giao dịch, chỉ biết trợn mắt nhìn Wood. Wood không nói gì, chỉ ném cho Ona hai khối hắc ám thạch, rồi ném cho Tô Hiểu hai khối nữa. Tồn tại thần bí này, bình thường Wood chỉ để lại một câu như vậy, rồi đi về phía sơ thủy chi thụ. Hắn nghĩ lại, lần trước khi thâm uyên chi quán và mộ sinh chi đại chiến, ấn tượng để lại cho hắn thật sâu sắc. Một đoàn người quay lại dưới sơ thủy chi thụ, Tô Hiểu lấy ra bốn khối hắc ám thạch, chọn một khối và đặt lên vỏ cây của sơ thủy chi thụ. Ông, một cỗ chấn động khuếch tán, hắc ám thạch bị sơ thủy chi thụ hấp thu, một mảng vỏ cây lớn cỡ bàn tay từ từ bong ra, lộ ra ánh sáng nhạt màu trắng trên bề mặt. Tô Hiểu nhặt lên miếng vỏ cây, cảm giác của nó mềm dẻo, vừa cầm lên, ánh sáng màu trắng nhạt xuất hiện xung quanh người hắn, bao phủ hắn trong một vầng quang. Không chỉ vậy, lạc ấn của hắn còn tương thông với Seven, một sợi quang tơ từ miếng vỏ cây lan ra, kết nối với thân thể của bố bố Uông và Baha, cả ba người đều bị ánh sáng trắng bao phủ trong đó. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được quang chi che chở. Trạng thái này kéo dài 3 giờ 24 phút. Với quang chi che chở, hắn có thể tiến vào hốc cây lớn bị hắc ám bao phủ, tiếp tục truy tung dấu vết của vận hầu. Tô Hiểu vừa muốn động thân, thì bất ngờ một vật rơi xuống từ phía trên. Hắn lập tức giơ tay đón lấy, một khối hổ phách, hình đá cuội rơi vào tay hắn. Hổ phách này tỏa ra ánh sáng vàng ấm, bên trong có một con quang trùng dài nhỏ. Quang trùng này không bị vây chết trong hổ phách, mà bơi lội trong đó, lưu lại dấu vết là những hạt sáng vàng kim. Chỉ liếc nhìn miếng hổ phách, tâm trạng của hắn lập tức cảm thấy thư thái. Đây chính là vật từ sơ thủy chi thụ rơi xuống. Tôi hiểu, cảm thấy như mình đã gặp vận may. Nhưng rồi, nghĩ lại, hiện giờ may mắn thì sao? Lát nữa, nếu xâm nhập vào hốc cây lớn, chẳng phải lại sẽ gặp phải xui xẻo sao? Nhắc nhở, ngươi đạt được Julie Chi Loan, nơi sản sinh, thụ sinh thế giới, duy nhất có, phẩm chất, đặc thù, mang theo hiệu quả, hấp thu vận rủi của người mang theo, thay đổi vận thế của người mang theo. Tóm được, đây là thụ sinh thế giới duy nhất, có một loại trùng điểu. Khi bay trên trời, nó là chim, nhưng khi rơi xuống đất, lại trở thành trùng. Do một cơ duyên kỳ ngộ, nó bị nhựa cây rơi xuống và bị vây khốn trên sơ thủy chi thụ, cuối cùng biến thành trạng thái như vậy. Giá bán, có thể bán ra, nhưng sau khi bán, thuộc tính may mắn vĩnh cửu sẽ giảm đi 5 điểm. Khi thấy được thuộc tính của Julie Chi Loan, trong lòng Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Vận may của hắn từ trước tới nay đều chẳng khá lên được, nhưng hôm nay, liệu vấn đề này có thật sự được giải quyết? Trong lòng hắn có cảm giác mơ hồ rằng, Julie Chi Loan không hẳn đáng tin cậy, nhưng đây là loại duy nhất sản sinh trong thụ sinh thế giới, không chừng vận may của hắn hôm nay thật sự đã được cải thiện rồi. Byakuya, đây là gì vậy? Wood nhìn ra rằng, dù ly chi loan không phải vật tầm thường, chỉ là một khối hộ phách thôi. Tôi hiểu Thu, dù ly chi loan vào trong ngực, thứ này chỉ có thể mang theo bên người mới có hiệu quả. Một lúc sau, toàn bộ tiểu đội đều già, chỉ quang chỉ che chở. Tuy nhiên, trên cây không có thêm dù ly chi loan nào rơi xuống nữa. Byakuya, ngươi vận khí thật tốt, Ona lên tiếng. Nghe thấy lời này, bố bố Uông ngẩng đầu lên, còn bà Hà thì lộ vẻ xoắn xuýt. Lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nó nghe có người nói tôi hiểu, vận khí tốt, tôi hiểu không nói gì. Bước nhanh về phía hốc cây, trên sơ thủy chi thụ. Khi hắn tiến vào hốc cây, một bình thủy tinh nhỏ treo trên chuôi đao của hắn bỗng bị một cỗ lực hút mạnh mẽ kéo xuống. Ngay lập tức, bình thủy tinh phát ra một tiếng nổ lớn. Bên trong quỷ tộc nữ vương, chi huyết bốc hơi trong không khí, theo hướng dưới đất mà xâm nhập. Tô Hiểu tiến vào trong bóng tối. Xung quanh là một mảng hắc ám thầm trầm, tựa như muốn nuốt chửng toàn bộ thân thể hắn. Ánh sáng nhạt phát ra từ người hắn, dù có vẻ yếu ớt, nhưng lại vững vàng, chống chọi được sự ăn mòn của bóng tối. Tô Hiểu nhìn xung quanh, hai bên, phía trên và dưới chân hắn đều là chất gỗ thổ giáp, có màu nâu nhạt, lộ ra chút sắc xanh của cây cỏ, hoặc cày, xoắn óc hướng xuống, ước chừng mười mấy mét. Hai bên bắt đầu trở nên thông suốt, đây là một không gian dạng, hình trụ tròn dưới lòng đất, dưới cùng sâu không thấy đáy. Bên trong là những rễ cây đan xen, thưa có, nhỏ có, những rễ cây này dù rối rắm, nhưng có những rễ cây đường kính gần một mét, có vẻ đã được nhân công tu sửa, chúng vững vàng lượn vòng xuống, như một con đường xạ đạo dẫn sâu vào lòng đất. Tôi hiểu, tiếp tục theo con đường rễ cây mà xâm nhập thêm mấy chục mét, xung quanh trở nên rộng rãi hơn, rễ cây càng thêm lộn xộn, giống như những nhánh đường nhỏ phân tán ra bốn phía, dẫn vào trong hắc ám, mở rộng thêm mấy chục mét nữa. Hắn cẩn thận theo dấu chân vàng kim mà vận hầu đã để lại, đi tiếp trong không gian này. Rễ cây vì đã lâu bị bại lộ dưới đất nên mặt trên phủ đầy một lớp rêu xanh dày đặc, rất trơn trượt khi bước lên. Tô Hiểu nhảy từ một cái rễ cây to có đường kính nửa mét xuống con đường phía dưới, nơi các rễ cây nhỏ chẳng chịt tạo thành. Wood và Ona cũng theo sau, lần lượt nhảy xuống. Tiếng nước tí tách vang lên, tay Tô Hiểu ngay lập tức nắm chặt chui đao. Xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số cảm giác nguy cơ, từng con ngươi dọc trong hắc ám quanh đó mở ra, chăm chú nhìn Tô Hiểu và hai người còn lại, tựa hồ đang quyết định muốn cùng ai quyết một trận sinh tử. TTT. Trên mu bàn tay Ona xuất hiện cảm giác cháy bỏng, một ấn ký hắc ám hiện ra, trông giống như một con người dọc. Ona mặt không đổi sắc, nhưng khóe miệng nàng hơi nhếch lên thành một độ cong. Trong hốc cây lớn này, bốn phía đều tràn ngập hắc ám. Những hắc ám này chứa đầy đặc tính kỳ quái, chỉ cần là người có kinh nghiệm, ai cũng sẽ không dám sử dụng năng lực không gian ở đây. Nhưng đừng trách ta, Ona lên tiếng, giọng điệu không hề thay đổi, làn da mặt nàng dày hơn, Julius rất nhiều, dù hiện tại nàng đang bị quái vật trong hắc ám để ý. Muốn lôi kéo Tô Hiểu và vút xuống nước, từ đó chia sẻ mạo hiểm, nàng nói ra câu, chớ có trách ta, chứng tỏ ít nhất nàng còn chút lương tâm, nếu là Julius, tên cẩu tạp kia, hắn nhất định sẽ cười ha hả và nói. Hải vị, không cần cảm ơn ta, hắc ám xung quanh dần dần tụ tập, có xu thế bao vây ba người Tô Hiểu. Những con người dọc kia khép lại, cảm giác bị theo dõi biến mất. Một con báo đen từ trong hắc ám bước ra, hình thể của nó so với báo đen bình thường lớn hơn mấy lần. Ngay cả lão hổ trước mặt nó cũng chỉ giống như một con mèo lớn. Con báo này có đôi mắt màu máu, và từ ánh mắt của nó, có thể thấy rõ nó có trí tuệ, ý thức tối cao cai quản thế giới này, mở ra tường sương mù sao. Các ngươi là sinh mệnh loại hệ gì? Hình thể giống hệt người già đá trong truyền thuyết. Báo đen dừng lại, bày ra một tư thế trang trọng, miệng cất lên tiếng người, báo ca, chào người. Bà Ha, thử nếm chút thử, muốn làm quen, nhưng báo đen liếc nó một cái. Sau đó thần tình trên mặt phảng phất như cười lạnh, vẻ mặt không hề thân thiện. Người cười cái gì? Nhìn ngươi chẳng qua là một tên nhát gan, vẻ mặt lúc nào cũng như chuẩn bị dự phòng, bà Hoa lập tức quyết đoán quay mặt, không thèm để ý. Đối mặt với thái độ không thiện cảm ấy, nó cũng chẳng quan tâm, dự phòng, báo đèn, hay chính xác hơn là ám hình chi liệt, thon, không hiểu ý nghĩa của dự phòng, chỉ có thể hiểu là người rất thích một người, nhưng người kia lại không đáp lại tình cảm ấy. Người cứ mãi yêu người ta như thế, một cách ngu ngốc, người tìm chết, người đáng chết, ám hình chi liệt, thon cảm nhận sự đụng chạm và chỗ đau, môi cong lên nghe răng sắc nhọn. Ánh mắt lạnh lùng, nó thật sự đã trải qua nhiều tình huống như thế này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi có một cơ hội cuối cùng, nếu trước khi quấy nhiễu đến nữ vương. Hiện tại, đi đường cũ, quay về, ám hình chi liệt, thon vuốt sắc thỏ ra. Truyền đạt tối hậu thư, nữ vương sẽ chẳng tha cho ngươi đâu, giống ám hình chi liệt. Thon hóa thành một bóng đen, lao vọt tới với tốc độ nhanh như chớp, bùng. Một đạo chảo mang xẻ từ trên xuống, cắt ngang ám hình chi liệt, thon, chia làm hai đoạn. Một nửa người chuyên rơi xuống một nhánh rễ cây, nửa dưới rơi vào, trong hắc ám sâu thẳm, không thấy đáy. Các ngươi thật mạnh. Cho dù ta mạnh nhất lúc trước, cũng không thể so với bà người. Chỉ một chiêu, nhưng giờ đây, ta là hắc ám. Hắc ám mất đi linh hồn. Mất đi tự do, ám hình chi liệt, thon từ trong hắc ám xung quanh bước ra. Thân thể nó hoàn toàn không hề tổn thương, nửa người trên bị cắt đứt, nhưng đã rơi xuống trên rễ cây và biến mất. Có thể nói, ám hình chi liệt, thon thân ở trong hốc cây lớn, cơ hồ là bất tử. Nó đã hòa nhập với hắc ám, trở thành một phần của nó. Để giết chết nó có hai cách, một là xua tan hắc ám trong hốc cây lớn. Hay là khiến nó thoát khỏi hắc ám, rồi mới giết chết, khi đó nó sẽ không thể tái sinh lại qua hắc ám. Lão đại, bà Hà hỏi, có thể trong thời gian ngắn giết chết ám hình chi liệt, thon hay không? Nếu không thể, nhất định không thể kéo dài, vì quang chi che chở, chỉ có thời gian có hạn, không giết được trong thời gian ngắn. Hiểu rõ, bà Hà khẽ nói, thần sắc trên mặt dần dần chuyển sang nụ cười lạnh lùng, nếu không thể giết chết ngay. Vậy thì dẫn dụ nó ra ngoài, đầu tiên cho ám hình chi liệt, thon, chữa bằng mồm, kéo dài cửu hận. Bà Ha hỏi, ngươi gọi là thon, thon không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bà Ha, nếu như ta không đoán sai, ngươi nói nữ vương là quỷ tộc nữ vương phải không? Theo ta hiểu, ngươi sùng bái nữ vương, hình như không phải là chuyện gì tốt đẹp, nào đã trở thành quỷ tộc nữ vương, lại không muốn ngồi lên vương tọa đá, đánh giấm. Nữ vương ngồi trên vương tọa đá suốt 30 năm trời. Nữ vương từ khi 5 tuổi đã bắt đầu, hầu như cả ngày chỉ ngồi trên chiếc ghế đá nát đó, ám hình chi liệt, thon phẫn nộ đến cực điểm. A, nói cách khác, những lão gia hỏa quỷ tộc kia đã vu oan cho quỷ tộc nữ vương rồi sao? Vương miện cũng không phải các ngươi mang đi sao? Đương nhiên là vậy. Ám hình chi liệt, thon hơi nặng đầu lên. Tựa hồ việc mang vương miện quỷ tộc không phải là điều sỉ nhục, là những lão già hòa kia không muốn tiếp nhận sự thật, vì muốn kéo dài hơi tàn, bọn hắn đã cướp đi hai chân của nữ vương. Không, bọn hắn căn bản không có năng lực cướp đi hai chân của nữ vương. Chính nữ vương đã tự nguyện đưa hai chân cho bọn hắn, để báo đáp ân tình dưỡng dục của họ. Thời gian sẽ chứng minh ai đúng ai sai. Ám hình chi liệt, thon nói. Lời của hắn hoàn toàn trái ngược với những gì lão quỷ tộc bên kia cung cấp. Tôi hiểu suy đoán, thông tin mà lão quỷ tộc đưa ra có vẻ đúng hơn. Đầu tiên, lão quỷ tộc nói rằng, sau khi quỷ tộc nữ vương lên ngôi, bà đã dẫn dắt quỷ tộc đi chinh phạt đầm lầy màu trắng, kết quả là không thể thắng được nấm tộc, sau đó bị thất bại thảm hại. Quỷ tộc, nữ vương lại từ chối ngồi lên vương tọa đá, không muốn hấp thu linh hồn xương lạnh, mà hàng trăm nghìn băng nô lệ đã phân tán ra. Cách nói này có nhiều điểm đáng ngờ. Tôi hiểu trước đây đã gặp nấm tộc. Quả thật chúng rất mạnh. Nhưng thái độ của nấm tộc đối với quỷ tộc nữ vương rõ ràng không phải là thái độ của kẻ bại trận, mà là sự tôn kính. Dù là tượng của quỷ tộc nữ vương, những nấm tộc bình thường cũng sẵn sàng đánh đổi tính mạng để bảo vệ. Nếu không có sự tôn thờ mãnh liệt, thì sẽ không có tình huống như vậy. Một điểm đáng chú ý nữa là khi Tô Hiểu lấy được máu của quỷ tộc nữ vương, bình thủy tinh chứa huyết dịch đó không ngừng tỏa ra hơi lạnh, nó treo bên hông hắn, làm hắn cảm thấy lạnh buốt cả eo, mãi cho đến khi hắn treo nó ở phần cuối chùy đào, huyết dịch rét lạnh như vậy, không giống như máu của những cường giả băng hệ. Máu của băng hệ cường giả sẽ không lạnh đến mức này, điều này liên quan đến khả năng điều khiển và nắm giữ năng lượng. Nếu như quỷ tộc nữ vương đã hấp thu hơn 30 năm linh hồn xương lạnh, thì huyết dịch của đối phương lạnh như băng cũng là điều dễ hiểu. Ta hiểu rồi, là những lão gia hỏa của quỷ tộc kia đã phụ oan cho quỷ tộc nữ vương. Bà Hà nhìn hắn, bộ dạng có vẻ hiểu rõ vấn đề, coi như ngươi còn có chút đầu óc. Ám hình chi liệp thon trong miệng mắng như vậy, nhưng trong lòng nó đang tính toán cách giải quyết ba người Tô Hiểu. Mặc dù chiến lược có sự chênh lệch, nhưng nó dựa vào khả năng bất tử của mình, quyết tâm chiến thắng trận chiến này, để ngăn cản những kẻ xâm nhập quấy rối nữ vương đang ngủ say. Báo ca, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học, cho dù ngươi gần như bất tử, cũng đừng nói những lời thừa với địch. Tiếng nói của bà Ha vừa dứt, Thâm Uyên Chỉ Quán liền xuất hiện trong tay Wood, một sợi tơ đen kịt từ trong Thâm Uyên Chỉ Quán vươn ra, một đầu kết nối với mi tâm của ám hình chi liệp. Thon phát hiện tình huống này, ám hình chi liệp, Thon tuy trong lòng kinh hãi và giận dữ, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Nó dò xét tình hình, xác định bản thân không gặp vấn đề gì, rồi mới nói, ngươi, xuất sinh lông phẳng này, ám hình chi liệp, Thon vừa mới mở miệng, trong mắt nó hiện lên vẻ hoảng sợ, chỉ trong nháy mắt. Nó bị cưỡng ép kéo vào trong Thâm Uyên Chỉ Quán, vì kích thước của nó lớn hơn nhiều so với nghiệp bình, chỉ có đường kính 10 cm. Khi nó bị hút vào trong đó, cơ thể bị ứ động lại, tạo thành những rung động mạnh mẽ, phát ra âm thanh rất tàn nhẫn. Trong nháy mắt, ám hình chi liệt, Thon liền biến mất. Nhờ vào bất tử, nó không thể chịu nổi một kích từ Thâm Uyên Chi Quán. Cùng với sự biến mất của ám hình chi liệt, Thon, hắc ám xung quanh cũng biến mất theo. Và ngay sau đó, từng đạo hắc ảnh xuất hiện, chúng có hình dáng khác nhau, có cái giống người, có cái giống động vật. Những sinh vật này không phải là năng lượng, mà là những sinh vật có máu, có thịt. Những ám sinh vật này vây quanh, một vết thương từ đầu lâu, một ám sinh vật bị xuyên thủng, sóng khí bắn ra, huyết thương ấy nhanh chóng bị ăn mòn hết, nhưng ám sinh vật kia vẫn ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử, chảy máu. Máu của nó làm cho những rễ cây phía dưới bị ăn mòn, khiến chúng rung động tê tê. Những ám sinh vật này có khả năng ăn mòn cực kỳ mạnh. Tôi hiểu thậm chí không có ý định dùng đao để trực tiếp chém chúng. Xung quanh, ám sinh vật càng lúc càng nhiều. Sau khi ám hình chi liệt, Thon chết, dường như nó đã kích động một cơ chế phòng ngự nào đó của nơi đây. Từng tiếng gào rú vang lên, ám sinh vật bắt đầu nhào tới. Tôi hiểu, vừa chuẩn bị chiến đấu thì nhận ra rằng hình như không có ám sinh vật nào khóa chặt mục tiêu là bản thân hắn. Chúng chủ yếu tấn công Ona, người mang hắc ám ấn ký. Còn phần thừa thì lão về phía Wood. Trong tình huống này, Tô Hiểu tất nhiên sẽ không ra tay, giết những ám sinh vật này vừa khó chơi lại không có phần thưởng xứng đáng, vì vậy hắn không thấy cần thiết phải làm vậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ona, từng tên ám sinh vật từ hai bên trái phải Tô Hiểu lao tới, trực tiếp nhắm vào nàng mà đính. Thấy cảnh này, Ona cảm giác bản thân lại bị tính kế rồi. Sau một lúc, ba người bị ám sinh vật tách ra, Tô Hiểu vẫn đứng yên tại chỗ. Ona bị rất nhiều ám sinh vật truy đuổi, chạy về phía trên, còn Wood thì lao vào một cái động nhỏ bên phải. Chờ đến khi các ám sinh vật đều biến mất khỏi tầm mắt, Tô Hiểu lòng đầy nghi, hoặc nhảy lên một cành cây dễ rủ xuống dưới, theo dấu chân của Vận Hầu tiếp tục tiến về phía dưới. Dọc đường, Tô Hiểu lại gặp phải rất nhiều ám sinh vật, nhưng những ám sinh vật này như thể không thấy được hắn. Ngược lại, chúng đuổi theo hướng mà Ona đã không còn thấy bóng dáng. Điều này khiến hắn cảm thấy rất mê hoặc. Tôi hiểu cảm giác, vận khí của mình thật sự quá tốt, tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. 20 phút sau, tôi hiểu một tay tóm lấy một rễ cây rủ xuống, coi nó như dây thường để xuống, tiến đến phần dưới của một hốc cây lớn. Nơi đây có hình dạng tròn, ngay phía trước tôi hiểu là hai cánh cửa lớn bằng kim loại, trên đó mọc đầy rêu xanh, trên mỗi cánh cửa lớn có một phù điêu hình gương mặt. Khi tôi hiểu đến gần, gương mặt kim loại trên cửa mở mắt, Nó khô khan mà hỏi, mật lệnh, tôi hiểu, nhìn quanh trái phải, nhưng không thấy mật lệnh nào. Nhận ra điều này, hắn lùi lại vài bước, tầng tinh thể từ bắp chân phải của hắn, và lên trên chân phải, hắn định sử dụng một loại chìa khóa, mang tên cận chiến tông sư để mở cửa. Đột nhiên, một cỗ chấn động yếu ớt từ trong ngực Tô Hiểu biến mất. Nhận thấy sự thay đổi này, hắn lập tức từ trong ngực lấy ra Julie Chi Loan, hắn nhìn vào, phát hiện bên trong quang trùng đã chết. Vật chuyển vận mà hắn mới đạt được không lâu, lại đã tiêu tán. Julie Chi Loan, có lẽ, vẫn còn hy vọng cứu chữa. Tô Hiểu liền xem xét thuộc tính của nó. Julie Chi Loan, trạng thái, đã tiêu vong, tóm được. Khi nước cạn, loan trùng đối diện với vận thế nghịch chuyển cũng sẽ như vậy. Khi vận thế nghịch chuyển đến một mức độ nhất định, loan trùng sẽ tiêu vong. Loan trùng này chính vì vậy mà đã tiêu vong. Nó đã cố gắng hết sức, giá bán ra. Có thể bán cho luân hồi nhạc viên. Sau khi bán đi, người sẽ vĩnh viễn tăng 4 điểm thuộc tính may mắn. Tô Hiểu đứng ở đáy hốc cây lớn, trong tay cầm lấy hổ phách hoàng kim. Bên trong còn có loan trùng, vừa rồi còn đang động đậy, nhưng hiện tại đã không nhúc nhích. Đồ chơi này hình như đã mệt chết rồi. Lúc trước, Tô Hiểu còn nghi ngờ vì sao những ám sinh vật có lực ăn mòn mạnh mẽ và năng lực quỷ dị kia lại không truy sát hắn, mà toàn bộ lại hướng về phía Wood và Una. Khi hắn vừa tiến vào hốc cây lớn, bình máu nữ vương treo trên chuôi đao của Tô Hiểu đã nổ tung. Hắn còn tưởng rằng đó là máu của quỷ tộc nữ vương, khiến những ám sinh vật kia không tấn công mình. Nhưng giờ xem ra, không phải như vậy, mà là do tác dụng của Julie Chi Loan. Julie Chi Loan có hiệu quả rất mạnh mẽ, giúp phát huy thuộc tính may mắn lên đến 43 điểm của Tô Hiểu, khiến hắn thực sự cảm nhận được tác dụng. Nhưng tiếc là, vật phẩm này không chịu nổi sóng gió gì, đã chết rồi. Dù vậy, cái chết của Julie Chi Loan cũng giúp Tô Hiểu mở ra một cánh cửa lớn của thế giới mới. Hắn phát hiện ra, loại vật may mắn này thực sự hữu ích hơn hắn tưởng. Và nếu có cơ hội, nhất định sẽ phải làm lại. Tô Hiểu thu hồ phách vào tay. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn từ phía trên truyền đến. Một mảng lớn nhánh cây đứt gãy. Một đạo tàn ảnh từ trên cao rơi thẳng xuống, rồi rơi xuống đất. Oành, trên mặt đất xuất hiện một hố lõm. Xung quanh là những xúc tua đứt vụn, cùng với khối thịt màu đen vạn vẹo. Trong hố lõm, miệng một con mãng xà màu đen to lớn mở rộng. Bên trong là những chiếc răng sắc nhọn, lưỡi thì có từng con tiểu hắc xà quấn vào nhau. Tự do vạn vẹo, Una toàn thân dính đầy dịch nhờn ăn mòn, từ miệng rắn chui ra. Nàng nghiêng đầu, lộ ra nửa thân của một con hắc xà nhỏ, 3/5 thân rắn đã chui vào trong cổ nàng. Nhìn dáng vẻ này, sắp hoàn toàn chui vào cơ thể nàng, tự do phá hủy bên trong. Una nghiêng đầu, dùng hai ngón tay cầm lấy đuôi rắn, nàng không nhìn thấy vảy rắn, giống như gai ngược đâm vào huyết nhục của mình, mà cứng rắn kéo con hắc xà ra khỏi cổ. Âm thanh phát ra, nghe thôi cũng thấy đau, nhưng máu tươi không phun ra. Una kéo con hắc xà ra ngoài, nhưng nàng vẫn chưa dừng lại, mà giữ chặt con rắn trong tay, dựa lên, ngửa đầu mở miệng, dùng lực bóp chặt con hắc xà, như bóp bọt biển, từ trong huyết nhục của nó, bóp ra một loại máu tươi đỏ ửng. Nàng uống cạn từng giọt máu tươi, rồi vứt xác con hắc xà sang một bên, như vứt xác, chẳng dám hút máu của lão nương sao. Ona lầm bầm, rồi mút vết máu còn vương trên ngón tay cái. Máu của nàng là vô cùng quý giá, cho dù chỉ mất một giọt, cũng là điều nàng không muốn chấp nhận. Bà Ha, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, phụ nữ thật sự quá hung hãn. Bên cạnh, bố bố Uông cũng tỏ vẻ tán đồng sâu sắc. Una có thể nhanh chóng xuất hiện như vậy, rõ ràng là đã dọn dẹp hết đám rắn trước đó. Chắc hẳn phải bỏ ra không ít công sức. Sau khi nàng hiện thân, một cây bút lông xuất hiện, lơ lửng trên bức tường. Bút lông này đứng y một lúc, rồi đột nhiên bắt đầu chuyển động, vẽ ra một đường nét hình người trên tường với tốc độ nhanh chóng. Đường nét hình người này dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trước tiên là một thân Âu phục, màu tím sẫm hoàn thiện. Sau đó là một khối đầu lâu màu đen, khảm đầy bảo thạch đen lớn như hạt gạo, cùng với ánh diễm màu u lục trong tròng mắt. Bức họa này càng thêm chân thật, mãi cho đến khi trong ánh diễm đó hiện lên thần thái, kèm theo sự mơ hồ giữa hai chiều và ba chiều. Wood từ trong bức tường bước ra, thấy cảnh tượng này, Una nhíu mày. Dù nàng đã nghe qua năng lực của Wood, nhưng tận mắt chứng kiến, nàng vẫn cảm thấy khó giải quyết. Trước mắt, Wood chỉ dùng năng lực chuyển đổi từ hai chiều sang ba chiều để di chuyển từ hiểm địa đến nơi an toàn mà thôi. Nhưng nếu như dùng năng lực này để chiến đấu thì sao? Về phương diện này, phải hỏi người bị hại Thiên Vũ. Hắn đã từng bị Wood chuyển từ ba chiều sang hai chiều và cuối cùng chết thảm. Đây chính là điểm nguy hiểm của Wood. Nếu chiến đấu trực diện với hắn, thực lực của Wood có lẽ kém hơn Tô Hiểu một chút, nhưng các năng lực quái dị của Wood lại rất khó giải quyết. Ngoài các năng lực kỳ lạ ấy ra, khả năng sinh tồn của Wood cũng mạnh đến mức khó mà lý giải nổi. Trong họa chi thế giới, Thâm Uyên chi quán và Mộ Sinh chi cuồng loạn đã giao chiến hai lần. Wood là người nắm giữ Thâm Uyên chi quán, có mặt từ đầu đến cuối trong cả hai trận, và cuối cùng vẫn sống sót. Hoặc có thể nói, trong trận giao chiến đầu tiên giữa Thâm Uyên chi quán và Mộ Sinh chi cuồng loạn, Wood đã bỏ mạng. Tuy nhiên, hắn đã để lại một tay, với huyết khế lưu lại nơi Thiên Vũ, từ đó thành công hồi sinh từ trạng thái cận tử. Wood cùng Ona nhanh chóng tiến tới, chẳng qua là không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm lời trong chuyến đi này. Từ cố đô xuất phát, ba người băng qua hàn lãnh ngộ địa, đầm lầy, màu trắng, rừng rậm màu đen. Cuối cùng cũng đến được phần cuối cùng của hốc cây lớn dọc đường tùy có cơ hội thu lợi, nhưng cả ba đều không dừng lại, mà hướng tới hốc cây lớn, nơi sâu thẳm nhất này, 89/10, nơi đây ẩn giấu không ít bảo vật. Đoạn hồn ảnh chi thạch được đặt ở đây, không phải là ngẫu nhiên, mà chắc chắn là một trong những chân bảo hiếm có, bị giấu dưới đáy hốc cây lớn. Khi đã xâm nhập đến nơi này, khoảng cách tới nơi tàng trữ bảo vật có lẽ không còn xa. Chính vì thế Wood cùng Una vội vã theo sau, để tránh Tô Hiểu chiếm trước. Hai người đều biết, Tô Hiểu nhất định sẽ làm được chuyện này. Cánh cửa kia rất kiên cố. Una tiến lên trước cửa kim loại, phần lớn phù điêu trên cửa đã bị lớp rêu màu lam che phủ. Wood đứng cách đó hơn 10 mét, lên tiếng, Byakuya, mở cửa đi, nghe thấy lời này. Una trong mắt lộ ra thần thái không bình thường, nàng lùi lại bên cửa, ra hiệu cho Tô Hiểu có thể mở cửa rồi, nhưng nàng không rời xa quá, vạn nhất trong cửa còn có bảo vật, nàng có thể tranh thủ chiếm lấy tiên cơ. Tuy nhiên, rõ ràng nàng không có kinh nghiệm bằng Wood, người đang đứng ở ngoài 10 mét. Tô Hiểu biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước cửa kim loại. Đợi, đùng, toàn bộ hốc cây dưới đất như bị chấn động, một vài rễ cây bị chấn động mạnh mẽ, từ trên cao rơi xuống. Cửa lớn bằng kim loại ở trung tâm chia làm hai, mở ra một lỗ thủng lớn với đường kính gần 3 mét. Una vừa đứng bên cửa, lúc này một tay nâng trán, cảm nhận cơn chấn động mạnh mẽ vang lên trong tay nàng, khiến nàng choáng váng. Người bình thường mở cửa như vậy sao? Una ngẩn người, mở miệng hỏi. Tôi hiểu, không để ý đến nàng, xuyên qua lỗ hồng, hướng vào bên trong nhìn. Phía trong là một hành lang, hành lang rộng khoảng 4 mét, mái vòm cong, trên bức tường hai bên, cách mỗi vài mét lại, có một trụ cụm. Những trụ cụm này đối xứng qua lại trên bức tường, mặc dù trong hành lang tỏa đầy hắc ám. Tôi hiểu, vẫn để bố bố Uông ở lại ngoài cửa, để bố bố canh chừng, tránh trường hợp trong lúc tiến vào hành lang thăm dò, bị chặn lại, bước qua lỗ thủng cửa kim lại. Tôi hiểu, vẫn đi đầu, vì ở những nơi có hắc ám tỏa ra, hắn sẽ không sử dụng năng lực long ảnh thiểm để xuyên thấu không gian. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng, nghe rất rõ ràng. Tiến lên khoảng 100 mét, một cánh cửa kim loại lại hiện ra phía trước. Cửa kim loại này chia làm hai, toàn bộ màu trắng xám, ở chính giữa có một phù điêu hình mặt người. Cánh cửa này có cấu trúc gần giống với cánh cửa kim loại trước, nhưng chất liệu lại khác biệt. Wood và Ona tự động lùi lại hai bên. Ona còn dùng hai tay bịt chặt tay. Tô Hiểu nhìn cánh cửa kim loại phía trước, tinh thể leo lên bắp chân phải của hắn và chìm chân. Hắn không do dự, bước lên, vọt tới trước, rồi một cước đá thẳng vào cửa. Đương, tầng tầng sóng xung kích khuếch tán ra, trên cửa kim loại màu trắng, xám xuất hiện những dấu vết lõm vào. Nhưng ngay lập tức lại dội ngược, trở lại. Tầng tinh thể dưới chân Tô Hiểu bị chấn vỡ nát, cửa kim loại màu trắng, xám không bị đạp thùng, nhưng khuôn mặt phù điêu trên đó dần dần hiện lên vẻ mặt thống khổ, ngào, gương mặt phù điêu phát ra một tiếng rú thảm. Dù sao cũng bị Tô Hiểu dùng chân đạp thẳng vào mặt, mặc dù nhờ vào đặc tính của phong miền chi môn, khuôn mặt phù điêu không bị nghiền nát, nhưng nó là một sinh mệnh thể kỳ dị, cũng có cảm giác đau, đớn và trí tuệ. Ai, ai đạp ta? Thanh âm của gương mặt trên cửa vang lên, mang theo âm dung, có thể thấy là bị đạp không nhẹ. Tô Hiểu rút chân phải lại, giữ nguyên tư thế đạp thẳng. Chân hắn giờ đã tê dần, tin tốt là xương cốt không bị vỡ. Chết đau đấy, Una lên tiếng, vẫn ổn. Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ, tinh xảo, ấn nút trên mặt bình, rồi cắn hút một ngụm khí. Bình nhỏ này rất giống với bình thuốc hen xuyễn, là thứ Tô Hiểu trong lúc thực nghiệm ngẫu nhiên chế tạo ra. Khí trong bình được hắn đặt tên là cực dưỡng, loại khí này không độc hại, vô sắc vô vị, không có tính phụ thuộc. Tuy nhiên, nếu như hít vào nhiều lần trong thời gian ngắn, sẽ khiến đường hô hấp và phổi bị co rút. Nếu chỉ hút một ngụm lớn, cực dưỡng, phổi và đường hô hấp có thể chịu đựng. Tốc độ khí này vào huyết dịch nhanh gấp 4,57 lần so với nicotine. Sau khi vào huyết dịch, cực dưỡng sẽ có tác dụng ức chế cảm giác đau đớn trong thời gian ngắn và mạnh mẽ. Đơn giản mà nói, cực dưỡng chính là một loại thuốc giảm đau cực kỳ mạnh, dạng hít vào, mỗi lần hít, hiệu quả sẽ kéo dài khoảng 8 đến 10 giây. Dù chỉ là cơn đau ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng dữ dội, lại không có tác dụng phụ. Khi thân thể bị thương, vết thương đầu tiên sẽ trở nên tê liệt, sau đó cơn đau dữ dội với cường độ cực cao sẽ tràn đến, kéo dài trong vài giây. Sau đó, cơn đau sẽ giảm dần xuống mức độ trung bình. Có thể nói, loại đau đớn này sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Rất nhiều anh hùng hào hán, vì không thể chịu nổi cơn đau dữ dội trong vài giây ngắn ngủi, mà bất tỉnh, cuối cùng tử vong. Với cực dưỡng, ta hoàn toàn có thể dựa vào hiệu quả giảm đau mạnh mẽ trong 10 giây để vượt qua cơn đau, sự sống sót. Có thể nói, thứ này có tiềm năng phát triển rất lớn. Tô Hiểu hút vào cực dưỡng. Sau 10 giây, cảm giác đau ở bắp chân vẫn còn, nhưng không còn dữ dội như trước nữa. Điều này khiến hắn cảm thấy khá hài lòng với cực dưỡng. Mặc dù với ý chí và khả năng chịu đựng đau đớn của hắn thì căn bản không cần đến thứ này, nhưng nó có thể bán ra với giá thành rẻ đến mức không tưởng, lại có thể sản xuất số lượng lớn. Các ngươi là ai? Gương mặt trên cánh cửa lên tiếng, vốn là mặt vuông, bị Tô Hiểu một cước đá mạnh khiến nó biến thành mặt bánh bao. Chúng ta là thân vệ của nữ vương. Mới tỉnh dụng, Ba Hà trả lời, thân vệ, thần vệ phụ trách việc gì? Gương mặt trên cửa lộ vẻ nghi, hoặc, đương nhiên, là thân vệ bảo vệ nữ vương quỷ tộc. Bà Ha đáp, phóc, nghe vậy, gương mặt trên cửa bật cười, bảo vệ nữ vương, ha ha ha ha, để ta cười một hồi, gương mặt trên cửa vô tình cười nhạo bà Ho, tựa như đang chỉ diễu, quả thực là điều đáng cười. Nữ vương này có thực lực mạnh mẽ, dõi mắt khắp đại lục, ít nhất cũng nằm trong top 3, người vừa mới xưng nữ vương là quỷ tộc nữ vương, gương mặt trên cửa tiếp tục, giọng nói mang theo sự hiểu lầm. Nhìn vào các ngươi, rõ ràng là đã hiểu sai rồi. Nữ vương thực sự là xuất thân từ quỷ tộc, nhưng nàng không phải là quỷ tộc nữ vương. Vậy nàng là ai? Tôi hiểu nếu mày hỏi. Đó là nữ vương của cả vùng Bắc Đại Lục, quỷ tộc lão già kia, để các ngươi tới đây. Đúng không? Hắn có nói với ngươi về việc trấn áp vương tọa đá gì đó không? Thật ra, đó chỉ là một phần trong quá trình trưởng thành của nữ vương mà thôi. Vinh quang chân chính của nàng nằm ở những chặng đường sau này. Quỷ tộc bọn chúng chẳng đáng để nhắc đến, nếu không phải vì nấm tộc sợ nhiệt độ thấp, bọn chúng đã sớm tiêu diệt sạch quỷ tộc rồi. Ngữ khí của gương mặt trên cửa tràn ngập sự khinh miệt đối với quỷ tộc. Đồng thời, nó cũng tiết lộ một thông tin quan trọng. Quỷ tộc nữ vương tuy xuất thân từ quỷ tộc, nhưng trên thực tế, nàng chính là người thống trị toàn bộ khu vực Bắc Đại Lục, Hàn Lãnh Mộ Địa, Đầm Lầy Màu Trắng, rừng rậm đen đều là lãnh thổ của nàng. Nếu như vậy, việc nấm tộc sùng bái quỷ tộc nữ phương cũng là điều dễ hiểu. Ngoài nấm tộc, ám hình chi liệt, thon cũng là một minh chứng cho sự tồn tại này. Ám hình chi liệt, Thom vốn là dã thú siêu phàm của rừng rậm đen, nhưng lại trở thành hộ vệ của hốc cây lớn, nếu không có bất ngờ gì. Quỷ tộc nữ vương chính là người đang ở trong chỗ sâu nhất của hốc cây lớn. Tiếng người nghe thật khó tin, quỷ tộc nữ vương là hạng người gì? Sao có thể chỉ dựa vào lời nói của kẻ khác mà kết luận được? Ví dụ như trong miệng lão quỷ tộc nữ vương được miêu tả là kẻ dễ bị xúc động, khát vọng quyền lực, nhưng lại không muốn gánh chịu hậu quả lớn tương xứng với quyền lực đó. Miêu tả này có rất nhiều điều giả dối, luôn luôn phóng đại, khẳng định rằng quỷ tộc nữ vương chỉ là quỷ tộc nữ vương mà thôi, thậm chí còn có địa vị không cao trong quỷ tộc. Như ta tưởng, thực tế lại không phải như vậy, dù là tại đầm lầy màu trắng hay trong rừng rậm đen. Quỷ tộc nữ vương đều có y danh hiển hách, ngược lại, tại những nơi như hàn lãnh mộ địa, quỷ tộc còn bị hạ thấp địa vị. Nếu so sánh đơn giản, khi quỷ tộc tiến vào rừng rậm đen, cơ bản là nằm ở tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn, thậm chí không cần bao lâu, bọn chúng sẽ bị những quái vật ở đây ăn sạch diệt tộc. Trái lại, quỷ tộc nữ vương lại là người mạnh nhất, là tồn tại mà những quái vật này đều công nhận và không dám trêu chọc. Qua rất nhiều tình huống, có thể mơ hồ nhận ra rằng, lão quỷ tộc đang cố tình giấu giếm điều gì đó. Sau khi Tô Hiểu nhận nhiệm vụ, hắn liền phát hiện ra điểm này. Nhiệm vụ chi nhánh, lựa chọn, độ khó đẳng cấp, level 76, level 78 tin tức nhiệm vụ, mang về quỷ tộc nữ phương hoặc quỷ tộc phương miện, nhiệm vụ ban thưởng, đã dự chi. Nhiệm vụ này có phần thưởng đặc biệt, đã được chuẩn bị sẵn, nhưng là chuẩn bị cái gì? Đầu tiên là linh hồn kết tinh và bá chủ tinh phách. Hai thứ này là phần thưởng mà ngươi có thể sử dụng ngay lập tức. Sau đó là huyết hình thần tử, bất hủ cấp, quỷ tộc nữ vương chi huyết, tiên vương băng hồn, địa đồ cổ xưa, và ngôn ngữ cổ ghi chép. Những thứ này nhìn như đồ chơi miễn phí, nhưng thực tế, trong lúc đối phó với quỷ tộc nữ vương, mỗi thứ đều có công dụng riêng. Đầu tiên là địa đồ cổ xưa. Thứ này không cần phải giải thích thêm, tiếp đến là quỷ tộc nữ vương chi huyết, đây chính là phương pháp truy tung quỷ tộc nữ vương. Lão quỷ tộc rất rõ ràng, quỷ tộc nữ vương hiện đang ở trong hốc cây lớn, muốn vào được hốc cây đó, nhất định phải có hắc ám thạch, mà tiên vương băng hồn có thể dùng để trao đổi, lấy hắc ám thạch với ảnh linh. Tiếp theo là xâm nhập hốc cây lớn, lúc này, ngôn ngữ cổ ghi chép, phát huy tác dụng, có thể giúp tìm ra mật lệnh mở cửa trong hốc cây, từ đó mở ra hai cánh cửa, phòng miên chi môn. Cuối cùng là huyết hình thần tử, bất hủ cấp, lão quỷ tộc kia chỉ thiếu nói rõ, quỷ tộc nữ vương rất thích loại rượu này, và có thể dùng nó để hạ độc. Nhìn vẻ mặt của lão quỷ tộc, có thể thấy đối phương rất hy vọng Tô Hiểu có thể mang quỷ tộc nữ vương về, hoặc ít nhất là mang về vương miện của nữ vương. Nếu như gương mặt trên cửa không nói láo, thì vương miện của nữ vương không phải là vật truyền thừa của quỷ tộc, mà là biểu tượng cho vương quyền của cả Bắc Đại Lục. Nói thêm nữa, theo hiểu biết của Tô Hiểu về con đường đã đi qua, hắn cảm thấy dưới vương tọa đá, nơi trấn áp trăm vạn băng nô lệ so với tình hình toàn bộ Bắc Đại Lục, cũng không phải là chuyện quá lớn lao, nó chỉ như một tai họa mang tính địa phương mà thôi. Chỉ cần hàn lãnh mộ địa gặp nạn, thì cũng không lan đến đầm lầy màu trắng. Còn về phần rừng rậm đen, nếu trăm vạn băng nô lệ dám tiến vào, thì chẳng khác gì tìm cái chết, bởi nơi đó có rất nhiều tồn tại cường đại, nhưng lãnh thổ của chúng lại không mạnh. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Liệu những tồn tại cường đại này có phải đã bị nữ vương thu phục rồi hay không? Không lâu sau, gương mặt trên cửa lại tiếp tục giải thích về mối quan hệ giữa quỷ tộc nữ vương và vương tọa đá. Trước hết, nữ vương thực sự xuất thân từ quỷ tộc. Khi nàng lên 5 tuổi, người ta đã phát hiện nàng có tư chất của người truyền thừa. Tư chất người truyền thừa chính là khả năng ngồi trên vương tọa đá, hấp thụ linh hồn xương lạnh từ dưới đất mà tản mát ra. Nữ vương từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu ngồi trên vương tọa đá và tiếp tục như vậy suốt 30 năm. Đến khi nàng nhận ra thời gian của mình không còn nhiều, nàng lo lắng rằng sau khi chết sẽ không có ai kế thừa. Vì vậy, trước khi linh hồn xương lạnh ăn mòn nàng, nữ vương đã rời bỏ phong điện, đồng thời ra lệnh cho những quỷ tộc đời trước phải nhanh chóng tìm người thừa kế. Nàng tự tay tách rời một phần linh hồn để tạo ra một hóa thân. Nghiêm Xuyên Vương tọa đá, nàng không thể tiếp tục duy trì quá lâu. Vài tên lão quỷ tộc không thể ngăn cản nữ vương rời đi. Không phải vì bọn hắn không muốn, mà là không thể làm được. Nếu không phải vì nữ vương coi bọn hắn là thế hệ trước, thì nàng đã rời đi bằng phương thức còn cường ngạnh hơn. 2 năm sau khi nữ vương rời khỏi quỷ tộc, nàng lại quay về. Trong suốt 2 năm đó, quỷ tộc không rõ nàng đã trải qua điều gì, chỉ thấy nàng càng thêm cường đại, và trên đầu nàng xuất hiện thêm một chiếc vương miệng. Thật ra, vào thời điểm đó, nữ vương đã đánh bại hơn 95% cường giả trên Bắc Đại Lục, còn đối với ảnh linh, một tồn tại quái dị, thì nó vẫn giữ quan hệ không xung đột với nữ vương. Nấm tộc, trước đây bị ám sinh vật tấn công, chính là nhờ vào uy danh của nữ vương mà có thể bình an, tránh khỏi sự tàn hại của những ám sinh vật đó. Những ám sinh vật ấy quả thực là khắc tinh của nấm tộc, và chúng chỉ giết chóc vì bản tính thích sát lục mà thôi. Như vậy, có thể thấy nấm tộc đã từng chịu thảm cảnh lớn lao. Như thế nào, nói tới đây, cũng là trùng hợp. Nữ vương đã tìm thấy vương miệng trong một hốc cây lớn. Thực ra, vương miệng và vương tọa đá là một bộ. Cả hai đều là di sản của người Gia Đa để lại. Vào thời điểm đó, hàn lãnh mộ địa đã xuất hiện linh hồn xương lạnh, nên cũng có những sinh vật giống như băng nô lệ. Người Gia Đà không chỉ giải quyết được mối nguy hiểm từ băng nô lệ, mà còn tận dụng vương tọa đá để trấn áp chúng dưới đất. Khi đeo vương miệng và ngồi trên vương tọa đá, người sử dụng có thể hấp thu linh hồn xương lạnh rét buốt, từ đó tăng trưởng sức mạnh của bản thân. Quỷ tộc, nữ vương sắp đối mặt với sinh mệnh chung kết. Trong chuyến du hành trước đây, nàng đã phát hiện ngôn ngữ cổ ghi chép, rồi sau đó, tại trong hốc cây lớn, nhờ vào sự hiểu biết ngôn ngữ cổ, nàng biết rằng vương miện và vương tọa đá là 2 vật phối hợp sử dụng. Quỷ tộc nữ vương, nếu có vương miện, không chỉ có thể giải quyết linh hồn chi hàn sắp kết thúc sinh mệnh của nàng, mà còn có thể khôi phục sức mạnh cho quỷ tộc. Tuy rằng, việc ngồi trên vương tọa đá rất nhàm chán, nhưng đây chính là quê hương của nàng. Nàng không để tâm đến mấy lão gia hỏa hám lợi kia, sống chết ra sao. Nhưng những quỷ tộc bình dân lại là điều nàng quan tâm. Câu chuyện sau đó có thể đơn giản ví von rằng, ngập nước vẫn không quên người đào giếng, nhưng luôn có 1-2 kẻ cho rằng, người đào giếng đã tìm được vàng, vì vậy sống chết cũng muốn giết người đào giếng để chiếm lấy vàng. Tên lão quỷ tộc kia, hoài như nữ vương đã tìm được vàng, theo bọn chúng. Quỷ tộc, nữ vương, trước đây, không để ý đến sự phản đối của bọn chúng, ngang nhiên rời đi, mà chưa đủ kinh nghiệm. Chỉ có bọn chúng, với tuổi tác lâu năm, mới có thể khống chế vương miệng. Tổng cộng có 9 tên quỷ tộc thế hệ trước. Trong đó có 3 người đã tìm đến nữ vương, mơ hồ nói với nàng. Nữ vương cười rồi, sau đó đem 3 tên lão quỷ tộc ấy, giết chết ngay tại chỗ. Hơn nữa, suốt đêm làm thịt cả gia đình bọn họ. Vào lúc ấy, nữ vương đã cảm thấy bất an, nàng có 2 lựa chọn. 1. Giết sạch những quỷ tộc thế hệ trước tham lam kia. 2. Rời đi hàn lãnh mộ địa, để những quỷ tộc này tự sinh tự diệt. Nữ vương tâm tính kiên cường, nếu không, làm sao có thể trở thành nữ vương của cả Bắc Đại Lục. Những cường giả phản đối nào, chỉ cần không phải tộc giống người, đều bị nàng xử lý, hoặc bị làm thịt nướng, hoặc bị hầm ăn. Rõ ràng, nữ vương là kẻ không nương tay. Ngay khi nữ vương chuẩn bị ra tay, dưỡng phụ của nàng tìm đến, khuyên nàng phải lựa chọn một con đường, hoặc giết sạch những người cầm quyền quỷ tộc thế hệ trước, hoặc rời khỏi hàn lãnh mộ địa. Đối mặt với sự ủng hộ của dưỡng phụ, nữ vương trong lòng không cảm động, vì nàng biết đó chỉ là giả dối. 2 người vừa ăn bữa tối, vừa thảo luận. Nhưng sau bữa ăn, nữ vương đã trúng độc. Loại độc này được hòa vào trong huyết hình thuần tử, loại rượu nàng yêu thích nhất, do chính dưỡng phụ nàng hạ độc. Nữ vương chúng phải độc, cùng với đám quỷ tộc, cường giả tử, chiến đến cùng. Cuối cùng bị chính dưỡng phụ của nàng chém đứt 2 chân, trọng thương mà bỏ chạy. Sau khi nữ vương rời đi, quỷ tộc ác quả ập đến, không thể đoạt được vương miện. Họ cũng không thể dựa vào vương tọa đá để tăng lên thực lực. Đừng nói là sử dụng vương tọa đá để tăng sức mạnh, ngay cả linh hồn xương lạnh phiêu tán ra từ đó, quỷ tộc cũng không thể giải quyết được, đây chính là tự mình gây nghiệp, tham lam mà quấy phá, không thể đoạt được vương miện, lại còn đối địch với nữ vương, linh hồn xương lạnh dần lan tỏa, những yếu tố này khiến quỷ tộc lâm vào hoàn cảnh sinh tồn càng thêm khó khăn. Ngoài ra, bọn hắn còn không thể đến đầm lầy, màu trắng để thu thập trái cây, rau dại các loại, bởi vì người nấm là thần dân trung thành của nữ vương. Mỗi tên người nấm đều muốn nện chết quỷ tộc chỉ cần đi ra ngoài một chút là sẽ có kẻ chết, cuối cùng chỉ có thể co cụm trong hàn lãnh mộ địa. Quá trình này, quỷ tộc từ hơn 600 vạn nhân khẩu ban đầu, giờ chỉ còn lại 30 vạn. Nếu cứ thế này, không bao lâu nữa, quỷ tộc sẽ đối mặt với nguy cơ diệt tộc vong tộc. Đáng chú ý là, tôi hiểu đã gặp tên lão quỷ tộc kia, chính là dưỡng phụ của nữ vương, kẻ phản bội, Gorger, những chuyện cũ năm xưa. Người ta thường nói nữ vương là người thống trị Bắc Đại Lục, nhưng thực tế không phải vậy. Tình hình nơi này có lẽ ngươi cũng thấy rõ, không hẳn cần một người thống trị, nữ vương chỉ có thể được gọi là người mạnh nhất Bắc Đại Lục mà thôi. Gương mặt trên cửa cất lên giọng điệu cảm khái, vừa dứt lời, tôi hiểu nhận được một thông báo, nhắc nhở. Nhiệm vụ chi nhánh, lựa chọn đã thay đổi, nhiệm vụ này đã bị đình chỉ, nhiệm vụ ẩn giấu, nỗi đau đâm độc, đã kích hoạt, độ khó đẳng cấp, level 78 đến 80 tin tức nhiệm vụ, tìm kiếm quỷ tộc nữ vương, cùng nàng uống, huyết hình thuần tử, dùng nó để đánh thức linh hồn kịch độc mà nàng đã phong ấn trong cơ thể. Cảnh cáo, liệt sát giả không thể tiến hành cải biến thành phần của huyết hình thuần tử ở bất kỳ trình độ nào. Nhiệm vụ kỳ hạn, 12 giờ, nhiệm vụ ban thưởng, thiết bị bổ sung vương tọa đá, sử dụng sau 5 giờ, sẽ mất hiệu lực, nhiệm vụ trừng phạt, không có. Khi thấy nhiệm vụ này, tôi hiểu liền đại khái ước lượng được chiến lược của nữ vương mạnh mẽ đến mức nào. Nhiệm vụ không có trừng phạt, điều này biểu thị rất nhiều chuyện. Mấy người, không có khẩu lệnh đừng hòng bước vào. Hơn nữa, thứ kia hình như đã tỉnh rồi, gương mặt trên cửa cất tiếng. Tôi hiểu liền theo ánh mắt của nó mà nhìn lên, trên trần nhà phía trên, chất lỏng màu đen đang dần dần thấm ra, tí tách, một giọt chất lỏng màu đen rơi xuống bên chân tôi hiểu, xẹt một tiếng, ăn mòn mặt đất, trên trần nhà, chất lỏng màu đen bán lưu, chảy giá, dần dần tích tụ, và rủ xuống ngày càng nhiều, tôi hiểu nhảy lùi, né tránh bùn nhão màu đen đang rơi xuống, chỉ trong chớp mắt, bùn nhão từ trên trần rơi xuống. Bổ sung cho hành lang phía trước, ngoại trừ, không có ăn mòn phong miên chỉ môn bên ngoài. Bùn nhão màu đen, đã ăn mòn mặt đất cùng hai bên tường. Liên thủ đi, diệt trừ thứ này. Tôi hiểu lên tiếng, nghe vậy. Wood do dự một chút, còn Ona, thì gật đầu đồng ý. Động thủ, bum, bum, trong lúc nói, tôi hiểu chém ra, từng đạo đao mang. Ona, thì đặt một tay lên mặt tường, lập tức, xúc tua. Từ trên bức tường lao ra, đâm vào cơ thể bùn nhão quái dị, hí, xúc tua, chỉ trong thời gian rất ngắn, đã bị ăn mòn, khiến Ona biến sắc. Thứ này, Ona vừa mở miệng, thì phát hiện hai tên đồng đội tốt trước đây còn ở hai bên mình, lúc này đã quay người lao đi, chạy xa hơn 10 mét. Bùn đen quái này, không phải là một tồn tại có thể đối mặt trực diện mà chiến đấu, nó không phải sinh vật. Mà là một cơ quan được bố trí nơi đây, nếu có ai không thể nói ra mật lệnh trước cửa phong miên chi môn thứ hai trong một khoảng thời gian dài, cơ quan này sẽ được kích hoạt, khiến bùn đen quái xuất hiện. Đối mặt với tình huống này, tất nhiên là phải quay người mà chạy, vì địa hình hành lang chính là sân nhà của bùn đen quái, nếu liều mạng ở lại chỉ chịu thiệt thôi. Trong hành lang, tôi hiểu và Wood chạy ở phía trước nhất, bà Hà tóm lấy bả vai của tôi hiểu. Còn Ona cắn răng đuổi theo, chạy nhanh phía sau, sau cùng là bùn đen quái, nơi chặn sau lưng họ, trong hành lang, ao ạt trào ra, tiếng gió gào thét bên tai tôi hiểu, rất nhanh, cửa kim loại, bị hắn đá văng, tạo ra một lỗ hồng, và xuất hiện trước mặt, tôi hiểu lao qua lỗ thủng cửa kim loại, bố bố ôm thủ ở một bên, đuổi theo sát, trong hành lang phía sau, tiếng nổ vang không ngừng, có vẻ như bùn đen quái. Sẽ nhanh chóng lao ra hành lang, tôi hiểu, vừa định leo lên phía trên hốc cây lớn, thì mấy thân ảnh từ trên cao rơi xuống. Cùng lúc đó, một mảng lớn rễ cây bị nghiền nát. Quốc Túc ba huynh đệ, Solomon và cô lỗ từ trên rơi xuống. Từ ánh sáng nhạt màu trắng trên người bọn họ nhìn thấy, những người này đã có được hắc ám thạch và nhận được quang chi che chở. Một tiếng nổ vang lên, bùn đen quái từ trong lỗ thủng cửa kim loại tuôn ra, nhanh chóng chiếm lấy phần đáy của hốc cây lớn. Tôi hiểu một tay túm lấy bố bố uông, tay kia bắt lấy ba hai như ưng chảo. Ba hà mở cánh bay lên, mang theo tôi hiểu và bố bố uông bay vút lên. Cuộc túc bà huynh đệ vừa rơi xuống đất, thiếu chút nữa bị bùn đen quái vật nuốt chửng. Ba người vội vàng chạy tới bên vách động, rồi nhanh chóng leo lên. Solomon còn chưa kịp chạm đất, đã triệu hoán ra tử vong chi dược, dùng nó để bay ngược lại, bảo vệ cho hắn lùi lại. Cô lỗ cũng không chịu kém, trong lúc rơi xuống, nàng vung thanh thủy thủ lên. Khi thủy thủ bay đến điểm cao nhất, thân thể nàng lập tức bị lực hút kéo lên, khiến nàng tiếp tục vọt lên cao không ngừng. Mười mấy phút sau, họ cuối cùng cũng tới cửa hốc cây lớn dưới sơ thủy chi thụ. Una là người đầu tiên lao ra, tiếp theo là bà Hai, tôi hiểu, bố bố uông, rồi đến Solomon, và cuối cùng là cô lỗ. Tôi hiểu kiểm tra thời gian còn lại của quang trì che chở, thấy rằng hắn có đủ thời gian. Tuy vậy, vấn đề hiện tại là làm sao đối phó với bùn đen quái vật, và làm sao để có được mật lệnh tiến vào cánh cửa kia. Hắn đoán rằng, sau cánh cửa ấy, chính là quỷ tộc nữ vương. Nhóm quốc túc ba huynh đệ Solomon và cô lỗ đến đây cũng không có gì bất ngờ. Hiện tại, cuộc chiến sát lục đang diễn ra, và không phải tất cả mọi người đều ở lại cố đô. Những ai ở lại cố đô là vì lựa chọn an toàn, còn những người có thực lực đều ra ngoài thăm dò, tìm kiếm tài nguyên. Cô lỗ nhìn Tô Hiểu, hỏi, các ngươi không mở ra phong miên môn sao, không kích hoạt cơ quan phòng ngự ái? Tô Hiểu vừa nghe nàng nói vậy, lập tức có hứng thú, nhưng không cần hắn lên tiếng. Bà Hà đã tò mò hỏi,